mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 huyệt động hội hợp. Sở Tử Khiên ở cái kia hắn tự mình đào ra huyệt động chung. Thủ môi tái nhợt, sắc mặt đà hồng, cả người đổ mồ hôi Lục Văn Ngạn, lòng nóng như lửa đốt, xối một hồi mưa to, bị súng đánh sau lại rớt xuống hà. Hiện giờ Lục Văn Ngạn miệng vết thương có nhiễm trùng dấu hiệu cái. Cả người đã sốt cao, một hồi thân thể xúc thành một đoàn không ngừng phát run. Một hồi lại nhiệt ứa ra hãn, Tiểu Miêu toàn bộ ngồi xổm Lục Văn Ngạn trong lòng ngực. Dùng thân thể thế chủ nhân bảo trì độ ấm, đồng thời Sở Tử Khiên xé mở quần áo. Dùng quần áo làm thành vải dệt dính nước lạnh thế hắn không ngừng chà lau trên trán mồ hôi lạnh vũ. Còn ở không ngừng rơi xuống, bọn họ phía trước nhìn đến kia phiến chỗ nước cạn đã bị bao phủ. Mắt thấy mực nước càng trướng càng cao, cũng không biết lại quá bao lâu sẽ ngập đến cái này trong động tới. Nếu là Lục Văn Ngạn miệng vết thương lại phao một lần thủy, kia hậu quả khẳng định không ngừng là nhiễm trùng phát sốt. Liền nguy hiểm cho sinh mệnh đều có khả năng, nhất định phải kiên trì đi xuống a. Bọn họ nhất định sẽ tìm đến chúng ta, Sở Tử Khiên hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Lục Văn Ngạn hệ thống thượng, Tề Hành cùng Đường Ngọc đều có hắn truyền thừa. Phía trước gặp được nguy hiểm thời điểm, Tề Hành có thể lại đây tiếp ứng bọn họ, lúc này đây nhất định cũng có thể, phảng phất đáp lại hắn nôn nóng tâm tình giống nhau. Đột nhiên hắn nghe thấy được một thanh âm vang lên lượng tiếng đánh. Kia cùng bị chảy xiết dòng nước cuốn những cái đó phiêu phù ở trên mặt sông đầu gỗ cùng hòn đá. Không giống nhau, hắn đang chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng đừng là cái gì trọng vật mới hào. Chỉ vì vừa rồi hắn dùng cơn lốc ở trên vách núi đá đào cái này động thời điểm. Đã đem thổ thạch cấp lộng tung không ít. Nếu là lại bị thật mạnh đâm một chút, nói không chừng sẽ có sụp xuống nguy hiểm. Mơ siêu á liêu Sở Tử Khiên chậm rãi đi đến cửa động vừa. Thấy, phát hiện thế nhưng có một phen chủy thủ thật sâu chát ở trên vách núi đá. Một khác đầu hệ một cây dây thừng, có một cái bóng đen đang ở hướng về phía trước leo lên. Không biết đối phương là địch là bạn, hắn tức khắc cảnh giác lên, trong tay hiện lên một đạo lưỡi dao gió. Tùy thời chuẩn bị đem này dây thừng cấp cắt đứt, đang ở lúc này, cái kia bò đến một nửa người đột nhiên ngẩng đầu lên. Hướng về phía mặt trên hô to lên, Sở đội trưởng, có phải hay không Sở đội trưởng? Đối, là ta, nghe được kia quen thuộc thanh âm, Sở Tử Khiên lập tức đem lưỡi dao gió thu lên, ngồi xổm xuống, duỗi tay đi kéo người kia đi lên, người nọ vội vàng bắt được hắn tay. Nương hắn hướng về phía trước lôi kéo lực lượng bò đi lên. Thình lình chính là Tề Nhạc như thế bình tĩnh người. Ở nhìn thấy hoàn hảo như lúc ban đầu Sở Tử Khiên sau. Cũng nhịn không được cùng hắn ôm một chút những người khác đâu. Sở Tử Khiên nôn nóng hỏi, ở dưới đâu? Tề Nhạc chỉ phía dưới, chỉ thấy vách đá dưới. Một khối thật lớn phù băng phía trên, có vài cá nhân đều đứng ở mặt trên. Ngửa đầu nhìn phía trên, phía dưới người quá nhiều, vũ thế cũng thật sự quá lớn, Sở Tử Khiên cũng không thể nhận rõ mỗi người, nhưng là hắn liếc mắt một cái liền thấy được cái kia nho nhỏ bóng người, Đường Ngọc tuy rằng đông. Lạnh khuôn mặt nhỏ đều có chút xanh tím, thân thể hơi hơi đánh run, nhưng hai mắt như cũ có thần, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Hắn biết hắn thân cận nhất ca ca liền ở mặt trên, mọi người đều ở sao? Có người bị thương sao? Tiểu Hành ở nơi nào? Sở Tử Khiên liên châu pháo giống nhau nôn nóng hỏi. Tất cả đều ở, nhưng là Tiểu Dương cùng Tử Nghiên bị thương. Tiểu Hành ở dưới, ta đi kéo bọn hắn đi lên, vừa nghe đến Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Nghiên bị thương. Sở Tử Khiên mày nhăn càng khẩn một ít. Hắn lo lắng nhìn thoáng qua huyệt động hôn mê bất tỉnh người nọ. Chỉ có thể gửi hy vọng với Tề Hành hệ thống cùng Lưu Khoan Họa Yêu. Chỉ cần Lục Văn Ngạn có thể khôi phục lại, chữa khỏi Phương Cảnh Dương cùng Sở Tử Nghiên liền rất dễ dàng, tình huống hiện tại. Đương nhiên là trước đem người bệnh đưa lên tới, cho nên Tề Hành đem dây thừng hệ ở Phương Cảnh Dương trên người. Tề Nhạc cùng Sở Tử Khiên cùng nhau ở mặt trên lôi kéo dây thừng. Một chút đem hắn kéo đi lên. Phương Cảnh Dương trên người tiên minh vết máu cùng miệng vết thương thoạt nhìn thập phần nhìn thấy. Ghê người, có đôi chứ không chỉ một, ở xối mưa to, lại tẩm nước sông, lại ghé vào khối băng thượng phiêu như vậy xa. Phương Cảnh Dương cũng sốt cao, thân thể không được mà đánh bệnh sốt rét, huyệt động tuy rằng nhỏ hẹp. Nhưng là bên trong nhiều trang vài người vẫn là có thể. Lục Văn Ngạn nằm địa phương Sở Tử Khiên càng là cố tình sửa sang lại quá. Hắn bên người lại nằm hai người cũng không thành vấn đề. Chỉ là Sở Tử Khiên áo khoác đã lót ở Lục Văn Ngạn dưới thân. Tề Nhạc quần áo cũng đã ướt đẫm. Tổng không thể làm Phương Cảnh Dương liền như vậy trực tiếp nằm trên mặt đất đi. Cho nên bọn họ chỉ có thể trước làm Phương Cảnh Dương dựa vào tường ngồi dưới đất. Sau đó đi kéo xuống một người. Tiếp theo bị túm đi lên người là Sở Tử Nghiên. Nàng nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì đệ đệ sau cũng rất là kích động. Không được mà ho khan lên. Nàng vừa rồi gặp đòn nghiêm trọng. Bởi vậy bị nội thương. Liền hô hấp đều có chút đau. Càng không cần phải nói là cười to hoặc là nói chuyện. Có chuyện một hồi lại nói. Người trước nghỉ ngơi một chút, Sở Tử Khiên vội vàng đỡ nàng cũng ngồi xuống, lúc sau đi theo đi. Lên chính là Tề Hành. Tề Hành vừa thấy huyệt động tình huống liền ngây ngẩn cả người. Hắn tuy rằng nghe Đường Ngọc nói Lục Văn Ngạn trúng súng. Nhưng hắn cảm thấy Lục Văn Ngạn hẳn là có thể tự cứu. Cho nên hoàn toàn không nghĩ tới Lục Văn Ngạn thế nhưng lâm vào hôn mê. Hắn sửng sốt một chút lúc sau liền lập tức từ hệ thống ba lô lấy ra mấy cái chăn đơn phô ở trên mặt đất, sau đó làm Tề Nhạc cùng Sở Tử Khiên đem người bệnh nhóm đều đỡ đến mặt trên nằm hảo, dàn xếp hảo. Người bệnh sau, bọn họ lại đi đem dư lại người đều túm đi lên. Lại đem cái kia Vu Thiếu Hằng ném ở phía dưới phù băng thượng. Bọn họ mới không vui đi quản cái này đầu sỏ gây tội chết sống, mọi người đều là đông lạnh quá sức. Vào sơn động lúc sau cuối cùng là ấm áp một ít, Ngô Lỗi không rảnh lo thân thể mỏi mệt. Lập tức ở cửa động bốc cháy lên một cái tiểu đống lửa. Cấp mọi người tăng thêm một phần ấm áp, Triệu Hoành Bác cũng là chạy nhanh làm ra sạch sẽ thủy. Đút cho đang ở phát ra sốt cao Phương Cảnh Dương cùng Lục Văn Ngạn uống xong, Đường Ngọc nhìn đến. Lục Văn Ngạn tiều tụy bộ dáng, một đôi ngập nước mắt to cơ hồ muốn nhỏ giọt nước mắt tới, đây là chuyện gì xảy ra? Văn Ngạn như thế nào cái dạng này? Tề Hành dựa vào tường ngồi xuống, lại từ hệ thống ba lô lấy ra mấy bộ làm quần áo. Cho đại gia thay đổi thương, hắn ba lô không có Lục Văn Ngạn như vậy đại. Bên trong đồ vật cũng không nhiều, chỉ thả một ít nhu yếu phẩm siêu. Sở Tử Khiên thở dài, kia viên đạn khảm ở hắn xương sống thượng, ta không dám lộn xộn, hắn mất máu quá nhiều, hơn nữa miệng vết thương đã phát viêm, cho nên liền thành như vậy, nghe xong hắn miêu tả. Tề Hành hiểu rõ gật gật đầu, hắn minh bạch Sở Tử Khiên băn khoăn, nếu là ở không có sung túc chuẩn bị dưới tình huống. Tùy tiện động đao lấy viên đạn, hậu quả là không dám tưởng tượng, bất quá hiện tại bọn họ tới, hẳn là có thể giúp đỡ vội. Hết chương.